Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Vân. Và hôm nay thì sau rất là lâu thời gian thì chúng ta lại được đến với Hắc Ám Tây Du phần 2, chương là Thủy Vô Tâm. Bởi vì phần 163 có lẽ anh em đã nghe quá nhiều cho nên mình không cần phải tóm tắt lại câu chuyện. Đại khái là có một nhóm nhân vật gọi là lục tử xuất hiện. Vậy thì chúng ta sẽ đến luôn với phần 164 Thủy Vô Tâm này cho nó nóng các bạn nhé. Sau phút đoàn viên, Diệp Tử lúc này mới lên tiếng. Các vị, tuy là đã an toàn nhưng hình như ủy thác của đạo chuẩn lão nhân gia ngày ấy phó thác cho chúng ta còn chưa có hoàn thành. Đám người lục quái lúc này mới đổ dồn sự chú ý vào vấn đề, quay ra nhìn nhau với vẻ đăm chiêu và ngượng ngùng một chút. Ngục Nhung Vương bất đắc dĩ thở dài. Hây, chúng ta thực sự là vô năng, vẫn còn quá yếu à. Đạo chuẩn từng nói là bảo vật này rất quan trọng, có thể thay đổi được cả đại cục. Vậy mà chúng ta lại... Đang thời điểm đám người ngao ngán thở dài thì bỗng nhiên Linh chen ngang vào. Đây có phải thứ mà các ngươi đang tìm kiếm không? Nói đoạn từ mi tâm của Linh phóng ra một luồng ánh sáng dị sắc. Ánh sáng này phiêu phủ trong giây lát rồi ngưng thực ra một cái hình chiếu trước mặt đám người. Hình chiếu này là một quả hạt châu màu lục sắc, có quang mang vô cùng tinh diệu mà còn diệu động vờn quanh. Chỉ nhìn bằng mắt cũng có thể cảm nhận được sự tươi mát và sinh cơ hừng hực từ quả hạt châu này phóng thích ra. Ngưu Ma Vương bất giác không tự kiềm chế được, còn nhắm mắt hít dài một hơi như đang cố nuốt vào một ngụm sinh khí trong cơ thể. Hai mắt thậm chí còn lim dim, biểu hiện ra thần thanh khí sảng. Những người còn lại nhìn thấy tình cảnh này thì không khỏi bất giác giật mình, bởi vì hạt châu này đúng là hình ảnh mà đạo chuẩn khi giao phó nhiệm vụ đã truyền vào thức hải của bọn họ. Sư Đà Vương cùng với Diệp Vô nóng nảy không thể kiềm chế được bước lên hỏi. Huynh đệ, làm sao mà ngươi lại biết được? Cả đám người cũng bất giác chuyển toàn bộ sự chú ý lên người Linh. Biểu tình này khiến cho Linh không khỏi giật mình một chút, rồi cười khổ mà giải thích. Vừa rồi khi đi qua bích chướng không gian, ta có dò xét nơi này một lần, thì thấy ở giao điểm của bích chướng kia có một chiều không gian khác bị ẩn giấu. Bằng Ma Vương nghe tới đây liền cắt ngang, không thể nào. Bản mệnh của lão bằng ta am hiểu nhất chính là bản nguyên không gian. Chính ta cũng đang nghĩ tới trường hợp này, cũng đã dò xét rất kỹ, nhưng sao lại không hề có manh mối gì cả. Linh lại lắc cái đầu mà cười khổ, chậm rãi giải thích thêm. Thực ra thì không gian bản nguyên của các vị là việc có thể tham gia vào, chi phối và điều khiển mật độ vật thể trong không gian. Các vị có thể tạo ra cả một phương tiểu vũ trụ, rồi giấu vào bên trong một hạt cát. Nhưng đó là một dạng nén chặt không gian lại tới mức không thể dồn nén thêm được nữa. Còn cái mà ta nói tới ở đây là không gian lồng ghép trọng điệp. Các người có thể hiểu đơn giản như thế này. Một cái bình đựng cát thì ở giữa những hạt cát vẫn có khoảng trống, người có đợt đổ thêm nước vào. Như vậy khoảng trống của cát là nước, ở khoảng trống của nước lại chính là cát. Chúng ta gọi đây là không gian chất trọng. Đám người nghe vậy thì như hiểu một chút vấn đề, là cùng nhau đồng thanh hỏi. Vậy làm cách nào để dịch chuyển tới chiều không gian kia? Lúc này Linh mới thật sự tỏ ra ngại ngùng, có phần ấp úng mà nói. Thật là ngại quá, trên mặt lý thuyết thì ta biết, nhưng thực tế ở đây, có giải thích thì các vị cũng không thể nào trong thời gian ngắn mà làm được, bởi vì chính bản thân ta cũng chỉ được tiếp cận cổ thư, ghi chép lại chuyện của cả một phương bí cảnh chồng tầng lên nhau như vậy. Đây quả thực là thủ đoạn vô cùng cao minh của bậc đại năng mới có thể làm được. Ta còn nghi ngờ thậm chí là người làm việc này còn tới từ thế giới cao cấp hơn cả nguyên giới này nữa. Đám người nghe thế vậy thì thực sự là cũng không thể nào lập tức hiểu được ý tứ của Linh. Nhưng theo như lời hắn nói thì quả thực là một thiên đại bí mật, khiến cho trong lòng mỗi người đều không khỏi nghi ngờ về sự tồn tại của một phương thế giới còn cao cấp hơn cả nơi này. Đúng lúc mà ai cũng đang đăm chiêu nghĩ xem phải làm thế nào để mở ra chiều không gian kia, thì bỗng hư không trên đầu, chỗ mà mọi người đang đứng dấy lên một trận vặn vẹo. Một giây sau có thân ảnh của một nam tử trẻ tuổi xuất hiện. Nam tử này mặc một bộ chiến bào màu xanh lam, trên vai có khôi giáp, cổ tay còn đeo theo một cặp quyển sáo trong suốt như thủy tinh, nhưng lại phóng thích ra cửu thải quang mang vô cùng diệu vợi. Nam tử này đeo mặt nạ che kiến diện mạo. Đây chắc chắn là một món pháp bảo vô cùng lợi hại, bởi ngay cả thần thức của Tiểu Bạch Long và Giao Ma Vương cùng với đám người Na Cha Hồng Hải Nhi có tu vi mạnh nhất ở đây cũng không thể nào dò xét xuyên qua mà thấy được chân diện mục của hắn. Mái tóc dài cột cao, nhưng phía trước lại rủ xuống che kín một phần mặt nạ, khiến cho nam tử này trông càng trở nên thần bí hơn. Dò xét một chút, toàn thân nam tử này không hề có nguyên lực ba động, cũng không có khí tức nào khác được phóng thích ra bên ngoài. Không gian chung quanh hắn lại càng là tĩnh lặng, quả thực là ung dung theo kiểu khí định thần nhàn. Đám người truyền âm cho nhau, nhắc nhở cẩn thận, bởi có khả năng vô cùng lớn tên này có tu vi vượt xa bọn họ, cho nên bọn họ mới không thể nhìn thấu người này. Ngưu Ma Vương vừa thấy có người đến thì liền chủ động cất tiếng hỏi, người tới là ai, mau báo danh tính ra. Nam tử trung niên này giống như không nghe được lời nói của Ngưu Ma Vương, hắn vẫn phiêu phù trên không trung, cũng không làm ra biểu tình gì khác biệt, giống như là đang đăm chiêu suy nghĩ tới điều gì đó. Lục Thánh cùng với mấy người đứng phía dưới thấy vậy thì không khỏi dấy lên dự cảm bất an. Sau đó họ cùng nhau vô thành vô tức tế ra vũ khí cầm chắc trong tay, sẵn sàng ứng phó với kẻ thâm sâu khó lường và thâm bất khả chắc này. Lại còn chưa rõ hắn là địch hay bạn nữa. Ngưu Ma Vương cắn răng hỏi, các hạ tới có sự tình gì? Nếu không nói, chúng ta sẽ động thủ. Nam tử mặc lam bảo nghe vậy thì hơi lắc đầu ngao ngán, nhưng cũng không hề sợ hãi. Chỉ thở dài một hơi rồi nói, thủy vô tâm. Ngưu Ma Vương thấy nam tử kia trả lời thì cũng thở hắt ra, hơi buông lỏng một chút. Tuy tên dùng giọng trầm ổn băng lãnh mà đáp lời, nhưng ít ra thì cũng không có lập tức động thủ hay làm ra sự tình gì uy hiếp tới bọn họ. Gia Ma Vương không cảm nhận được sát ý thì cũng cất tiếng tiếp lời cho Ngưu Ma Vương, người tới đây là có việc gì? Nam tử kia cũng không nhìn xuống, chỉ là sau một hồi dò xét thì bắt đầu đưa hai tay ra phía trước, kết xuất ra những thủ ấn kỳ dị đánh về không gian trước mặt. Cùng lúc hắn lạnh lùng mở miệng, ta được ủy thác tới giúp các người lấy bảo vật đây. Nói xong hắn lại chăm chú kết xuất ấn quyết, kèm theo đó là mấy câu khẩu quyết: nhất thế chi linh vạn nguyên sinh, cửu sinh cửu tử thập nhị hình, nhị thập tứ kinh hồng mông tự, cửu khai nguyên tự hồng mông đối, nhất trí nhất khai hỗn độn thành. Mỗi câu từ cùng pháp quyết được đánh ra thì không gian phía trước càng vặn vẹo dữ dội, cuối cùng mở ra một cái cổng thông đạo. Không phải là hắc đạo thời không, mà chỉ là thông đạo dẫn tới một chiều không gian khác. Nhưng vừa mở ra, thì cổng thông đạo kia vốn dĩ đã chỉ rộng chừng 6-7 thước, bây giờ còn có xu thế lập tức co nhỏ lại. Không gian chung quanh càng là vặn vẹo, vận chuyển điên cuồng hơn. Thủy vô tâm thấy vậy thì lập tức ngưng ấn thủ pháp, đập mạnh hai quyển sáo vào nhau. Quyển sáo dưới lực đạo kinh người thì vỡ vụn ra, cửu thải quang mang tung bay tứ tán, nhưng rất nhanh tụ hợp lại thành một quang đoàn cửu thải quấn quanh người hắn không ngừng vận chuyển. Trong một sát na, theo hiệu lệnh của Thủy Vô Tâm, chín quang cầu kia bay cao về phía cửa thông đạo rồi phân tán ra, sinh sinh ngạnh kháng lại, không cho cửa thông đạo tiếp tục đóng. Lúc này hơi thở của Thủy Vô Tâm đã có phần gấp gáp, xem chừng cũng là do tiêu hao không hề nhỏ, chứ không còn cái phong độ khí định thần nhàn như lúc vừa tới. Bất giác Thủy Vô Tâm quát lớn, còn không mau tiến vào. Đám người Ngưu Ma Vương nhìn nhau có chút chần chờ, bởi lẽ tuy thái độ không phải kẻ địch, nhưng rõ ràng tên này vừa thần bí lại vừa lạ mặt, tự xưng là tới giúp đỡ, nhưng cũng không có nói người ủy thác hắn tới là ai, cũng không hề tỏ ra có thiện cảm hay chủ động giao hảo. Thấy đám người Ngưu Ma Vương chần chờ như vậy, thì Vô Tâm càng thúc giục có phần hơi gấp gáp. Ta không thể kiên trì thêm, các ngươi còn không mau lên. Cùng lúc thì cổng thông đạo kia rung lắc dữ dội, nhưng quang cầu kia cũng bị cưỡng ép mà rung lên bẩn bật. Cùng với đó nó ẩn ước có xu thế bị đẩy lui. Chỉ thêm vài nhịp hô hấp cuối cùng thì những quang cầu cũng không thể tiếp tục chống đỡ được cổng thông đạo mà bị ép bật ra ngoài. Cửa của thông đạo tiếp tục bị thu nhỏ lại. Tuy là vô cùng chậm rãi, nhưng tốc độ này vẫn có thể nhìn được bằng mắt thường. Thấy vậy, Thủy Vô Tâm nghiến răng nghiến lợi, vận khởi nguyên lực âm ầm bắn ra. Sau đó lẩm nhẩm một câu chú ngữ thần bí, lập tức thời không giống như ngưng động trong khoảnh khắc, mọi thứ yên ắng, thời không như là đứng trước giờ phút lâm chung, vạn vật ngưng lại mọi hoạt động, rồi âm một tiếng, chín khối quang cầu bắn ra tinh quang chói lòa, kim quang lập tức tản đi, từ vị trí cũ những quang cầu đã biến mất, thay vào đó là hư ảnh của chín khối bia đá đang phiêu phù, cổng thông đạo thêm lần nữa bị đẩy cho rộng ra hơn một trượng, Thủy Vô Tâm miệng phun tiền huyết, cắn chặt hàm răng, gằn lên từng chữ, nhanh lên. Hai chữ này như đánh thức đám người Ngưu Ma Vương, Tiểu Bạch Long. Họ giật mình tỉnh dậy thoát ra khỏi sự xì ngốc khi vừa rồi nhìn thấy hư ảnh bia đá kia. Tiểu Bạch Long còn thất thần mà lẩm bẩm: Chấn giới thiên bi, làm sao có thể? Đây là chấn giới thiên bi mà. Thủy Vô Tâm nghe vậy thì cũng buông lỏng hơn một chút, nhưng không quên thúc giục: Nhanh! Đám người nhìn nhau rồi nhìn Tiểu Bạch Long, cũng không phải là do vô tình hay bất giác, mà bởi vì tất cả bọn họ đều biết lai lịch của chín khối chấn giới thiên bi này, hiện đang thuộc về Sa Tăng, là sư huynh của Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long cắn răng gật đầu với đám người, sau đó phúng vút về phía thông đạo. Đám người cũng lập tức lao theo. Hồng Hải Nhi và mấy người tới sau bị Ngưu Ma Vương cản lại, truyền âm dặn bọn họ quay về, báo cáo sự tình ở đây cho đám người Chư Bát Giới và Đường Tăng nghe, rằng đã tụ hợp lại và có chút manh mối của Sa Tăng. Khi lướt qua Thủy Vô Tâm, Tiểu Bạch Long truyền âm cho Thủy Vô Tâm, hỏi về chấn giới thiên bi cũng như là Sa Tăng, nhưng Thủy Vô Tâm chỉ bằng lãnh trả lời một câu: Không biết. Khi vừa qua thông đạo thì khí tức của chín khối chấn giới thiên bi bị thu hồi thành một quang đoàn quấn quanh người của Thủy Vô Tâm. Thông đạo cũng đang nhanh chóng rung lắc dữ dội mà khép lại. Thủy Vô Tâm liền nói vọng vào: Ở thời không hỗn loạn, các người sẽ bị mất phương vị. Khi thấy thông đạo mở thì lập tức bằng mọi giá phải lao ra. Nói xong hắn cũng ngồi xếp bằng ngay giữa không trung, nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục lại tiêu hao kỳ nấy. Na Cha và Hồng Hải Nhi định tiến lên hỏi thăm một chút, nhưng Chi Bắc đã đưa tay ra ngăn lại, sau đó ra dấu không nên hỏi. Rồi Chi Bắc chuyển âm: Hai người các người tu vi cao hơn ta, ở đây theo dõi kỷ biến đi, ta trở về báo tin. Mấy người gật đầu rồi lập tức chia ra hành động. Chi Bắc vô thành vô thức, hư không tiêu thất. Còn Hồng Hải Nhi và Na Cha thì cũng đả tọa, phóng ra chúng sinh nghiệp hỏa và chúng sinh công đức hỏa mà tự quán trú lại, gia trì cho bản thân một lớp phòng hộ. Lúc này, ở một phía khác của thương khung bên trong Cửu Thiên Điện, ở đại điện vốn dĩ uy nghiêm thần thánh đến tột cùng thì bây giờ lại đổ nát, kiến trúc bị đánh cho vỡ vụn, quang cảnh giống như vừa trải qua một hồi kịch chiến. Các tia tử kim và hoàng kim lôi điện vẫn còn đang không ngừng nổ vang. Bên trên chủ vị là Lôi Cửu Thiên đang phát cuồng, nộ khí ngút trời, còn bên dưới là cao tầng Cửu Thiên Điện đang quỳ rạp xuống không dám ngẩng đầu lên, thậm chí là không dám thở mạnh. Lôi Cửu Thiên sau một hồi phát tiết thì quát lớn: Phế vật, một lũ ân hại các người tự nhận mình là chân nhân rồi, cái cầu thí gì mà chân tổ, vậy mà có một cái thế lực nhỏ nhỏ cũng không thu phục được. Nói ta nghe xem, Trường Sinh Cung đó nuôi lớn các người hay sao? Sau năm lần bảy lượt có mấy trăm tên mà cũng không thể thu phục. Minh Hải Thần Vương không dám ngẩng đầu lên, chỉ dám chắp tay nói: Bẩm thần đế, chúng thuộc hạ vô năng, thực sự tu vi của những tên này không cao tới đâu, chiến kỹ cũng không phải cái gì đó quá lợi hại, nhưng bọn chúng có sinh mệnh lực vô cùng vô tận, thương thế nặng tới đâu cũng chỉ trong chốc lát khôi phục lại đỉnh phong, để cho sinh sinh chúng thuộc hạ mài hết thể lực mà bọn chúng không hề hấn gì, thỉnh thần đế minh xét. Lôi Cửu Thiên hử lạnh, đánh ra một chảng lôi điện rồi nói: Vậy thì pháp quyết cưỡng bức thu dung thương không kỳ ta chuyển cho các ngươi, tại sao không sử dụng? Minh Hải Thần Vương ấp úng. Chấn Lôi Thần Vương liền tiếp lời: Bẩm phụ thần, bọn chúng không có dùng thương khung kỳ, cho nên... Lôi Cửu Thiên đứng phắt dậy, trợn mắt thật lớn rồi quát: Ngươi còn dám mở miệng gọi ta là phụ thần, cái đồ phế vật nhà ngươi có xứng hay không? Chấn Lôi Thần Vương nghe vậy tuy trong lòng không khỏi bất mãn, bởi vì ngươi bảo ta đi đấm vào quả núi không đổ, còn ta thì mệt muốn chết, mà ngươi còn trách ta vô dụng. Như vậy thì có bất công quá hay không? Nhưng dù gì Lôi Cửu Thiên cũng là phụ thân của hắn, cộng thêm lại là đế đỉnh chi chủ. Lệnh của Lôi Cửu Thiên, dù là lệnh cha hay là quân lệnh, thì Lôi Ân hay là Chấn Lôi Thần Vương hắn đều không có cách nào chống lại và cũng không cách nào đi phản kháng cả. Lôi Cửu Thiên lại quát lớn: Ta cho các người một tuần trăng, nếu không thể quét sạch cái Trưởng Sinh Cung ấy, đem bí mật sinh mệnh lượng bất tuyệt về đây, thì chết luôn ở đó đi. Nếu thất bại thì bản thân đế cũng sẽ tự tay đi giết các người. Đám người Cửu Thiên Điện phía dưới ở trước uy thế kinh thiên và áp lực bàng bạc của Lôi Cửu Thiên thì chỉ có thể cắn răng dạ một tiếng rồi lui ra, quay trở lại Trường Sinh Cung. Đám người Cửu Thiên Điện không dám chậm trễ, bọn chúng phóng thích ra một tràng nguyên lực tẩy rửa cơ thể và thay một bộ chiến bảo mới. Đan dược và thiên tài địa bảo thì dốc vào miệng như không tiếc tiền, cốt là để khôi phục nhanh nhất có thể. Ai nấy vừa lo lắng vừa bất mãn, nhưng không ai dám nói gì, ngay cả truyền âm đàm luận cũng không dám. Bởi vì chỉ cần lộ ra một chút phong mang là bọn hắn đang bất mãn với thần đế, thì có thể là ngay cả vì sao mà chết bọn hắn cũng không thể biết được. Khi mà quay lại tới đại môn của trường sinh cung, đã có một đám lão giả trung niên ngồi trên một đám bạch vân, thong dong đánh cờ, uống trà, thực sự là khí định thần nhàn, tiên phong đạo cốt. Mấy lão già này thấy đại quân áp đỉnh, khí thế ầm ầm kéo tới thì cũng không hề có biểu tình gì cả. Họ chỉ lắc đầu cười khổ, tiếc nuối với ván cờ đang giang dở. Một người thu bàn cờ vào trong giới chỉ rồi ung dung đứng lên hỏi. Đám bại binh các ngươi lại mò tới để chịu nhục đấy à? Năm lần bảy lượt mang lại quân tới ức hiếp mấy lão già hỏa chúng ta thì vinh quang lắm hay sao? Mấy lão già kia cũng ứng thanh cười lớn, khiến cho nộ khí trong lòng đám người Cửu Thiên Điện càng bùng lên dữ dội. Có khí tức bạo ngược bốc lên. Đám người Cửu Thiên Điện quyết phải lấy mạng đám người này, san bằng trưởng sinh cung cho hả giận. Đám người này đã sớm bàn tính sẽ dùng sát chiêu để nhanh chóng áp chế và tiêu diệt người của trưởng sinh cung, thì mới có thể ngăn cản không cho đám gia hỏa này có đủ thời gian khôi phục. Chỉ có như vậy thì mới có thể có cơ hội chiến thắng. Lập tức đại quân Cửu Thiên Điện vận khởi toàn bộ nguyên lực, toàn bộ thương khung kỳ được tế ra, pháp bảo pháp ký, trùng thiên ầm ầm nổ bắn ra. Cảnh tượng ở trên không trung lúc này cực kỳ dày đặc màu sắc, giống như được phản chiếu bởi kính vạn hoa. Người của trường sinh cung tuy chỉ có hơn 100 người nghênh chiến trước đại môn, nhưng không ai nao núng trước đại quân áp đỉnh như vậy. Mấy lão gia hỏa còn nói với đám người phía sau. Đây là cơ hội cho các người khảo nghiệm và lịch luyện ý chí. Còn đám này không có 8-10 năm thì không thể mài chết được chúng ta đâu. Nhớ, đừng có làm kinh động tới cung chủ đang nghỉ ngơi. Đám người phía sau nghe thấy lão già đi đầu dặn dò như vậy, lập tức dạ gian. Rồi không đợi đám người Cửu Thiên Điện kịp hành động, người của trường sinh cung đã chủ động xông lên phía trước. Mặc cho tu vi yếu hơn, chiến kỹ cũng thua thiệt, thương khung kỳ thì càng không cần phải nói, bởi vì vốn dĩ là bọn hắn không có. Bọn hắn chỉ có hai thứ thôi, một là nhục thân cường hành bá đạo tuyệt luân, cho dù thua thiệt hai ba đại cảnh giới, thì cường độ nhục thân của bọn hắn cũng dư sức chống chọi lại pháp lực của đối phương. Còn một thứ nữa như đã nhắc tới chính là nguồn sinh mệnh lực, vô cùng vô tận. Cho dù là không thể coi thường đại quân của Cửu Thiên Điện, bởi vì lực lượng này đã là top đỉnh phong của vũ trụ thương khung, đã là chân quân chân tổ hàng thật giá thật. Còn người của trường sinh cung đại đa số chỉ là thần cấp hoặc là có chiến lực thần cấp. Thế nhưng bất khả tư nghị là chấn lôi thành vương đánh ra chấn lôi khuynh thiên quyền lên người của một tên nửa bước chân nhân. Thay vì lập tức bị oanh thành xương máu, thì tên thanh niên này lập tức thọ thương, miệng phun tiên huyết, da thịt cùng với áo còn rách tung ra, một phần huyết nhục ở trên ngực văng ra tung tóe rồi lao thẳng xuống đất. Nhưng hắn không có lập tức đoạn tuyệt sinh cơ, mà khi chấn lôi thần vương quyết tuyệt đánh thêm một sát chiêu nữa thì phải khựng lại thêm một sát na, bởi vì tên này đã lập tức mở mắt, sinh cơ đang tán loạn ổn định lại một cách thần kỳ. Thân thể cũng bằng vào mắt thường có thể thấy là đang tự hành hồi phục. Chút sao động này, một tên lão giả đã lao tới quấn lấy chấn lôi thần vương, cho thanh niên đang thọ thương kia có thời gian để hồi phục thêm. Tràng cảnh này đang xảy ra trên khắp cả chiến trường, hơn 2.000 tên thần cấp trở lên, hơn 100 chân nhân, chân quân, 4-5 tên chân tổ, vây công hơn 100 cái thần cấp, nhưng lại không tài nào diệt sát được. Cho dù là 10 chân nhân hợp sức đánh một kích toàn lực vào một tên thần cấp của trường sinh cung, cho dù là đánh cho người kia cháy thành đen thui, da chóc thịt bong từng lớp, như một cái thây khô bị người ta đốt cháy, ấy thế nhưng tuyệt nhiên sinh cơ của người này không hề đoạn tuyệt, cũng lại tự hành hồi phục, chỉ hơn một phút là có thể trở về nguyên trạng, thêm một phút nữa là có thể quay lại tham gia vào vòng chiến, trong sự ngỡ ngàng có phần khó hiểu của đại quân Cửu Thiên Điện. Mà hình như đám người trường sinh cung càng bị trà đạp, càng bị người của Cửu Thiên Điện thỏa sức nhào nặn, thì sau mỗi lần hồi phục, bọn họ đều có xu thế mạnh mẽ hơn một chút, kiên cường hơn một chút. Lúc này Minh Hải Thần Vương đang đối chiến cùng với một lão giả. Minh Hải Thần Vương chém ra những sát kiếm bằng lãnh quyết tuyệt, không hề thương tiếc. Lão giả kia cho dù hết sức né tránh nhưng cũng liên tục trúng chiêu. Không lấy làm lạ khi mà lão giả kia tuy nhận thương thế nghiêm trọng nhưng cũng chỉ chớp mắt là lành, giống như là không có chuyện gì xảy ra. Minh Hải Thần Vương không thể kiềm chế được mà thốt lên. Ma quỷ! Các người chắc chắn là ma quỷ. Tại sao? Tại sao lại không chịu chết chứ? Bản thần vương ta cũng không tin là không có cách nào giết chết các ngươi. Lão giả kia chưa kịp đáp lại thì từ trên thiên không có một giọng nói thanh thuần vang lên, đã thay lão giả trả lời Minh Hải Thần Vương. Các người đương nhiên là không hiểu, bởi vì mấy người các ngươi không phải là đóa hoa trong nhà ấm, các ngươi vốn sinh ra, mấy người không phải là tôn tử thế gia. Cho dù có tự nhận mình là thân kinh bách chiến, nhưng được mấy lần thực sự đương đầu với sinh tử đây. Còn bọn hắn, khi sinh ra đã phải gánh chịu tất cả trên vai, bọn hắn dám kiên cường để sống tiếp, các người có dám hay không, hay là chỉ biết cậy vào bối cảnh ở phía sau mình. Bọn hắn đã dám dùng đau đớn cùng cực làm động lực để mà tiến lên, các người dám hay không, hay chỉ biết trông chờ vào người khác giúp đỡ. Bọn hắn dám để cho ma thú, dị hỏa, để cho thương thế dày vò thể xác mà thành đạo, các người có dám hay không, hay chỉ biết trông chờ vào gia tộc ban phát, hoặc là đi cướp bóc của những kẻ yếu hèn. Và bọn hắn chắc chắn là dám bỏ ra tính mạng của mình để cho thương sinh được thái bình, các người dám hay không, hay chỉ biết trà đạp lên hết thảy để giữ phận mình yên ấm. Các người không dám, vậy thì từ đầu vốn dĩ các người đã thua bọn hắn rồi. Dứt lời thì tiếng cười thoải mái vang lên, tiếp nối giọng nói kia lại vang lên văng vẳng trên thiên không. Chúng đệ tử trưởng sinh cung nghe lệnh, nhục thân thì có thể các người không giết được, vậy thì giết đi ý chí của cửu thiên điện, sinh sinh mãi chết đạo tâm của bọn hắn cho bản cung. Ok, mình vẫn rất là thắc mắc không biết cái ông cung chủ của trường sinh cung này là ông nào, nhưng mà nghe văn vẻ mà có thể là nuột nà như này thì không phải là mấy người chiến đấu theo cái kiểu thô bạo được, cho nên là mình cũng chưa đoán ra người này là ai. Có một số ông thì đoán, nhưng mà tôi nghe là nghe cũng không được, nghe không được xuôi cho lắm, cho nên không thể đoán lại được không. Đoán như này là tôi thấy là một số ý kiến các bạn đã đoán không ổn rồi. Nó thật là thời gian vừa rồi thì lãnh đạo tôi hơi bận, và tôi nói thật là tôi lười thúc ép, chứ thời gian tới tôi sẽ cố gắng thúc ép để làm sao cố gắng một tuần ra được một hai phần. Nhưng mà bây giờ tôi sẽ có cái cơ sở để thúc ép nhá, nên là các ông cứ cố gắng kiên trì đi, tôi sẽ cố gắng là mỗi xếp phải đọc. Thì thời gian này có mấy ông muốn nhờ sếp viết những cái chuyện khác nữa nên là nó hơi bị phân tâm không ạ, nên là sếp bảo là phải gọi là tách riêng từng chuyện ra, không có đầu óc nghĩ nhiều quá nó loạn ấy, rồi chuyện nọ nó đảo sang chuyện kia thì nó mất cái ý tưởng ban đầu đi thì nó mất hay. Nên là các ông hãy thông cảm một chút, vừa vì bận công việc lại vừa bị loạn đầu loạn óc vì có nhiều phe phái trong thiên hạ muốn thuê sếp tôi về làm thầy. Đại khái là như vậy, cho nên thì bây giờ chúng ta tạm biệt nhau cái đã nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong những phần sau. Bye bye mọi người.